Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 945, Viễn Cổ Thần Khí. Bất Hủ Thần Đế khóa lại ta thân hình, phương pháp chính là Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp. Bởi vì ta sử dụng Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp quá nhiều lần, lại thêm bên trên Bất Hủ Thần Đế cố ý lục soát, đến mức ta cho dù không có sử dụng Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp, tại ta bước vào thế giới này một khắc, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được ta đến, cũng lấy Chí Tôn Thần Kiếm phát động công kích. Bách Lý Thanh Phong biết rõ Bất Hủ Thần Đế phi cơ tấn công chế cơ bản bên trên tiêu trừ hắn đối với mình uy hiếp. Đương nhiên, loại này tiêu trừ cũng không phải là tuyệt đối. Muốn biết, Bất Hủ Thần Đế không cách nào dùng Chí Tôn Thần Kiếm đối với hắn phát động công kích, có thể cũng không có nghĩa là hắn không thể tự mình xuất thủ. Hắn có thể thông qua Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp tàn lưu lại vết tích, cảm ứng được vị trí của mình. Hoàn toàn có thể từ trung thổ vượt qua mênh mông đại sơn, tự mình giáng lâm bắc địa, cho hắn một kích chí mạng. Khác nhau ngay tại ở Bất Hủ Thần Đế có nguyện ý hay không làm như thế. Cho nên, vấn đề này không giải quyết trước ta liền xưng không bên trên chân chính an toàn. Ân, có lẽ ta tại đem tinh thần từ 32 nói chia ra thành 64 nói lúc, có thể đem một đạo tinh thần dị hóa, về sau tại song nguyệt giới hành tẩu lúc, cái khác 63 đạo tinh thần yên lặng, chỉ làm cho cái này một đạo tinh thần gắn bó tự thân bình thường hoạt động. Cứ như vậy liền có thể thuận lợi thoát ly Bất Hủ Thần Đế cảm ứng. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ một lát, cảm thấy phương pháp này 10 phần có thể thực hiện. Trong khi trầm tư, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt không khỏi rơi xuống Liệt Diễm Chi Vương trên người. Hắn cảm thấy Liệt Diễm Chi Vương giống như đang phát run. Người lạnh không? Bách Lý Thanh Phong kỳ quái hỏi. Không, không, ta không lạnh, Liệt Diễm Chi Vương vội vàng đáp lại, nhưng nghiễm nhiên lại là một bộ run rẩy ngữ khí. Ngươi nhìn qua thật bị cảm, nói chuyện đều không lưu loát, là bởi vì quá lâu không có đến song nguyệt giới, cho nên không quen khí hậu sao? Không có việc gì, trở về ta giúp ngươi mua một hộp 66 lục cảm bốc lên linh. Bách Lý Thanh Phong lý giải tình nói, ta thật không có việc gì. Liệt Diễm Chi Vương hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình từ vừa rồi chính mắt thấy cái kia có tính chấn động, kinh dị tính một màn ở trong đi ra ngoài. Thật không có sự tình. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua Liệt Diễm Chi Vương cỗ này cường tráng thân hình khổng lồ bên trong phát ra cái chủng loại kia nhiệt độ nóng bỏng, mặt đất đều bị hắn cháy rồi, giống như thật không phải cảm mạo dáng vẻ. Thế là cũng chỉ là ngoài định mức bổ sung một câu. Bị cảm liền muốn nói, không thoải mái liền uống thuốc. Người cũng lớn như vậy người, lớn như vậy rồng, phải học được chính mình chiếu cố chính mình. Nói, hắn quay người, hướng sợ hãi thần chủ hóa thân băng diệt địa điểm đi đến. Mà Liệt Diễm Chi Vương một bộ thận trọng bộ dáng cùng sau lưng Bách Lý Thanh Phong. Một hồi lâu, mới hỏi thăm một tiếng, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, vừa rồi cái kia là trong truyền thuyết Chí Tôn Thần Kiếm. Đúng vậy a, Chí Tôn Thần Kiếm, ngươi không phải đều thấy được a? Thật là viễn cổ bảy thần khí một trong Chí Tôn Thần Kiếm. Liệt Diễm Chi Vương đồng tử kịch co lại, to lớn trái tim tựa hồ cũng vì Chí Tôn Thần Kiếm bốn chữ mà dừng lại nhảy lên. Một hồi lâu hắn mới tỉnh hồn lại, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, há hốc mồm, muốn hỏi cái gì, chỉ là, nhưng căn bản không dám mở miệng. Dù sao theo hắn biết, Chí Tôn Thần Kiếm thế nhưng là chấp trưởng tại tôn kia cổ lão vĩ đại thần linh trên tay. A, tôn kia cổ lão tồn tại giống như bởi vì nguyên nhân nào đó rơi vào trạng thái ngủ say. Chí Tôn Thần Kiếm cũng biến thành không biết tung tích. Chẳng lẽ lại Liệt Diễm Chi Vương trong đầu suy nghĩ lung tung, một bộ muốn hỏi lại sợ biết quá nhiều, lo lắng sẽ bị diệt khẩu bộ dáng. Trong lúc nhất thời đành phải xoắn suýt không thôi cùng sau lưng Bách Lý Thanh Phong. Tìm được, lúc này Bách Lý Thanh Phong đột nhiên mừng rỡ kinh hô một tiếng. Chân thần tinh túy, trên tay hắn rõ ràng là một khối cùng loại với chân thần tinh túy đồ vật. Bất quá, làm hắn cầm cái này khối, chân thần tinh túy, nhìn chỉ chốc lát. Hắn lại có chút kỳ quái, cùng ta lúc trước nhìn thấy chân thần tinh túy có chút không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì sinh ra từ tà thần nguyên nhân? Cái này, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, tà thần thuộc về dục niệm kết hợp thể. Bọn hắn chân thần tinh túy hẳn là xưng là tà thần tinh túy. Bất kỳ người nào hấp thu đều sẽ bị ô nhiễm. Cuối cùng trưởng thành là một cái nhỏ tà thần. Lại hoặc là một đời mới khủng cụ thần tử. Nếu là nguyên bản sợ hãi tà thần vẫn lạc, hấp thu tà thần tinh túy nhỏ tà thần thậm chí còn có hy vọng tấn thăng làm mới sợ hãi thần chủ. Hóa là chân chính tà thần. Một bên Liệt Diễm Chi Vương giải thích một tiếng. Loại vật này đối với chúng ta chân thần một mạch người tu hành đến nói có hại vô ích. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này khối tà thần tinh túy. Hắn có thể cảm thụ được ra bên trong cái kia cường đại sợ hãi ý chí. Như thế một khối tà thần tinh túy lãng phí quá mức đáng tiếc. Ta còn dự định mượn nhờ nó bên trong sợ hãi ý chí đến ma luyện ý chí của ta hạch tâm đâu. Dùng sợ hãi thần chủ tà thần tinh túy ma luyện ý chí hạch tâm. Liệt Diễm Chi Vương quỷ dị nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn rất muốn hỏi một câu. Ngươi liền không sợ lọt vào tà thần tinh túy bên trong ý chí ô nhiễm rơi xuống làm thụ dục vọng. Chi phối tà thần a. Chỉ là liên tưởng đến trước đây không lâu hắn nhìn thấy một màn kia. Lời nói này hắn cuối cùng đặt ở đáy lòng. Bệ hạ, tà thần đồ vật vẫn là bớt trêu chọc vi diệu. Tà thần loại sinh vật này khó chơi nhất. Lực lượng của bọn chúng bắt nguồn từ trí tuệ sinh mệnh nguyên thủy nhất cảm xúc cùng dục vọng. Liền lấy sợ hãi mà nói. Phàm là trí tuệ sinh mệnh đều sẽ có sợ hãi. Đây là cấu thành trí tuệ sinh linh một bộ phận. Dù là cao cao tại thượng chủ thần, thậm chí cả cổ thần cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, trêu chọc tà thần chi lực đâu chỉ tại đùa lừa. Một cái sơ sẩy, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lực lượng không có tốt xấu và thiện ác. Chân chính tồn tại thiện ác chính là lòng người. Bách Lý Thanh Phong nói, cũng không có lập tức liền thử một chút tà thần tinh túy hiệu quả, mà là trước đem nó thu vào. Bởi vì chỉ là một đạo hóa thân nguyên nhân, hắn cuối cùng được đến tà thần tinh túy chỉ có một phần. Cái này còn là bởi vì sợ hãi thần chủ e ngại chí tôn thần kiếm lực lượng. Đừng máy lập đoạn bỏ qua cái hóa thân này, như cho hắn một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem hóa thân ở trong lực lượng toàn bộ rút ra. Đến lúc đó Bách Lý Thanh Phong liền một khối tà thần tinh túy cũng đừng nghĩ đạt được. Tốt, sợ hãi thần chủ uy hiếp tạm thời tính giải quyết, có thể đi trở về nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, ta giết sợ hãi thần chủ một đạo hóa thân. Một khi sợ hãi thần chủ thẹn quá hóa giận, nói không chừng chân thân. Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, Liệt Diễm Chi Vương đã ngôn từ chuẩn xác đánh gãy mất. Tuyệt đối không thể có thể. Vì sao? Kia là chí tôn thần kiếm. Liệt Diễm Chi Vương thanh âm hơi hơi trầm xuống một cái. Dù là tà thần, đều không thể trực diện chí tôn thần kiếm lực lượng. Chúng chí tôn thần kiếm một kiếm sợ hãi thần chủ, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều không thể lại có ý đồ với thiên hoang giới. Người đối với chí tôn thần kiếm hiểu rất rõ. Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ nói. Không, ta biết đến không nhiều. Chỉ là chí tôn thần kiếm cùng chí tôn thần kiếm nổi danh khác ngũ đại viễn cổ thần khí quá mức nổi danh. Ồ, Ngươi nói một chút, Liệt Diễm Chi Vương nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong. Hắn thật có điểm không hiểu rõ vị này hư vô chân thần. Nếu nói hắn kiến thức nông cạn, hắn hết lần này tới lần khác lại nắm giữ lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi lực. Trên người thần dị cho dù là chân thần chuyển thế đều không cách nào hình dung. Nhưng nếu nói hắn không tầm thường, hắn lại liền một chút cơ sở tính đồ vật cũng đều không hiểu. Bất quá nghĩ lại tới Bách Lý Thanh Phong tự mình tế ra chí tôn thần kiếm chi lực bắn giết sợ hãi. Thần chủ hóa thân khủng bố một màn, hắn vẫn là thành thành thật thật đáp lại nói. Bảy đại viễn cổ thần khí, nghe nói là song nguyệt giới thai nghén mới bắt đầu bảy loại bản nguyên. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, tinh thần, cùng chân thực cùng hư ảo. Chí tôn thần kiếm đại biểu không gian. Không, hắn đại biểu tinh thần. Tinh thần, tinh thần chi lực không như ý chí chi lực, nhưng nó lại là cơ sở nhất tồn tại. Tâm linh chi lực, ý chí chi lực đều là tại tinh thần chi lực cơ sở bên trên thuế biến mà thành. Bất kỳ cái gì sinh mệnh chỉ cần dựng dục ra ý thức, liền sẽ có tinh thần tùy theo sinh ra. Tinh thần thực tế bên trên chính là sinh mệnh một loại kéo dài. Chính là bởi vì điểm này, bất kỳ cái gì hai người tinh thần chỉ cần phát sinh tiếp xúc cùng va chạm, chí tôn thần kiếm liền có thể dọc theo loại này quỹ tích phát động công kích. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình cùng Tiểu Trúc nói chuyện phiếm lúc đề cập đến tương đối lý luận, khẽ gật đầu, liền khi chí tôn thần kiếm là lượng tử thần kiếm được. Thông qua lượng tử dây dưa, lại hoặc là tương đối lý luận, nhân quả luật, công kích tới bất luận cái gì có thể cùng hắn dính líu quan hệ tồn tại. Trừ chí tôn thần kiếm bên ngoài, mặt khác mấy xa hơn cổ thần khí theo thứ tự là đại biểu cho không gian luân hồi thuẫn, đại biểu cho năng lượng thế giới ngọn nguồn, cùng đại biểu cho thời gian lôi đình chi trượng. Lôi đình chi trượng, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Bệ hạ bách ức, không phải, ta chính là cảm thấy cái tên này rất tốt. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn thứ nhất cửa luyện thần bí thuật liền gọi lôi đình chi trượng. Thật làm cho người hoài niệm, người nói lúc này mới tứ đại viễn cổ thần khí, còn có đại biểu cho vật chất, chân thực cùng hư ảo thần khí đâu. Đại biểu cho vật chất, chân thực, hư ảo ba đại viễn cổ thần khí chỉ lưu truyền tại cổ lão điển tịch cùng quá khứ trong truyền thuyết. Không có người biết, Liệt Diễm Chi Vương nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, có lẽ những từ viễn cổ kia thời đại còn sống sót tiên thiên cổ thần nhóm biết khác ba đại viễn cổ thần khí là vì vật gì. Bách Lý Thanh Phong nghe cảm thấy cái này bảy đại thần khí khái niệm có chút quen tai. Những này thần khí luân hồi thuẫn sẽ không phải là có thể qua lại không gian đến bất kỳ một cái nào địa điểm. Lôi đình chi trượng có thể khống chế thời gian ở thế giới tuyến bên trên không ngừng xuyên qua. Thế giới ngọn nguồn thì là ủng có vô hạn năng lượng. Xuyên toa không gian, khống chế thời gian, vô hạn năng lượng. Liệt Diễm Chi Vương giật mình, một hồi lâu mới nói. Cái này, dù là viễn cổ thần khí lực lượng cũng không trở thành mạnh đến loại trình độ này a. Nếu quả như thật đạt tới loại tình trạng này, chỉ sợ đều có thể hủy diệt tinh thần, phá hủy thế giới, lại hoặc là đã sớm có thần dựa vào những thần khí này lực lượng thống trị thế giới. Làm không được, Bách Lý Thanh Phong có chút suy ngẫm, là thế giới không cho phép cường đại như vậy tồn tại a. Theo ta được biết, luân hồi thuẫn chỉ là có thể tạo nên không gian, đem tất cả công kích thay đổi, cung cấp cho người nắm giữ gần như không thể phá hủy phòng ngự. Lôi đình chi trượng cũng chỉ là thông qua tốc độ đến cải biến thời gian. Ngược lại là thế giới ngọn nguồn vô hạn năng lượng có thể là thật. Liệt Diễm Chi Vương nói, ngẩng đầu, ngửa nhìn bầu trời, nhìn xem treo móc ở thiên khung bên trên cái kia một vòng cháy hừng hực óng ánh liệt dương. thế giới ngọn nguồn liền nắm giữ tại tôn kia vĩ đại tồn tại trên tay. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn đối với cái khác thần khí hứng thú không lớn, ngược lại là tương đối vừa ý Lôi Đình Chi Trưởng. Dù sao, cái tên này nghe vào liền cùng hắn hữu duyên. Bất quá, những này viễn cổ thần khí cách hắn rất xa. Hắn cũng lười lãng phí tinh lực, sợ hãi thần chủ vấn đề đã giải quyết. Vậy liền về sớm một chút tắm rửa đi ngủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.